Sao vậy? Anh và chị Khinh Tuyết xảy ra chuyện gì ư? Diệp Lăng không biết chuyện Linh Khinh Tuyết mất ký ức. Cô nhớ biểu hiện của Diệp Mặc nên hỏi vậy. Diệp Mặc lắc đầu. Không có gì. Đợi chuyện này xong xuôi, anh sẽ đến thăm cô ấy. Diệp Lăng rất nhạy cảm. Cô có thể nhận ra Diệp Mặc đang có tâm sự. Như anh trai đã nói như vậy rồi, cô cũng không dám hỏi thêm gì. Chỉ nói. Vâng, em có thể đi thăm chị Khinh Tuyết không? Diệp Mặc lập tức xua tay. Không cần đâu. Mấy ngày nay em đừng rời khỏi Yến Kinh. Đợi anh về rồi hẵng hay. Thời gian này Diệp Lăng ở lại Yến Kinh là an toàn nhất. Giúp Diệp Lăng và Tử Phong sửa sang pháp khí hộ thân xong, Diệp Mặc rời khỏi nhà họ Diệp. Mặc dù ở Yến Kinh hắn có thanh danh vang dội, nhưng đối với Yến Kinh mà nói hắn lại không hề cảm thấy thân thuộc. Lúc này hắn đã hỏi Diệp Lăng, biết được Vương Dĩnh đang làm việc tại công ty nhà cô ấy, mà địa chỉ là ở trên đường Kim Đường, cho nên Diệp Mặc tới Kim Đường. Ngoài việc để cảm ơn Vương Dĩnh, còn muốn hỏi thăm xem 20.000 đó là do ai cho hắn. Khi Diệp Mặc đi đến Kim Đường phát hiện ra ngã tư Phồn Hoa có một quán bar. Tên quán bar là Túy Nhãn Bar. Sở dĩ Diệp Mặc chú ý tới quán bar này vì hắn cảm thấy quán bar này khá quen thuộc, dường như đã từng đến. Rất nhanh sau đó Diệp Mặc đã nhớ ra đã có lần tới đây. Lúc đầu khi hắn ở Yến Kinh, Nhiếp Vô Song từng hẹn hắn tới quán bar này. Hơn nữa Nhiếp Vô Song còn giết hai người ở đây. Thậm chí khi cô ta cởi áo, Diệp Mặc làm gián đoạn hành động của cô ta. Cuối cùng còn ép cô thề không được gây chuyện xấu cho Diệp Lăng nữa. Chỉ có điều khi Nhiếp Song Song chuẩn bị rời đi câu nói cô vẫn là trinh nữ. Diệp Mặc đến bây giờ vẫn không hiểu câu nói đó có ý gì. Hắn không hiểu tại sao Nhiếp Song Song lại nói câu ấy. Nhưng hắn cảm thấy hành động kỳ quái của Nhiếp Song Song rất giống như là lúc đầu hắn giết Nhiếp Vô Biên. Cô và cô gái áo đỏ ở Thuần An. Bọn họ đều có một điểm chung chính là kỳ quái, thâm tàn, độc ác. Diệp Mặc lắc đầu, nhưng cô gái tên Nhiếp Song Song cũng rất biết giữ lời thề, không ra tay với Diệp Lăng. Thần thức vô tình quét vào trong, nhưng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nhiếp Song Song đang ngồi trong Túy Nhãn Ba. Thậm chí chỗ ngồi cô ấy cũng là chỗ trước đây cô hẹn với hắn. Nhìn dáng vẻ của cô dường như đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi. Người con gái này ngồi đây làm gì? Nếu nói hắn và cô ta chỉ gặp nhau hai lần mà cô ta thích hắn, bây giờ ngồi đây để nhớ về quá khứ, Diệp Mặc bất luận thế nào cũng không tin. Hắn tận mắt trông thấy sự tàn ác của người con gái này, tận mắt trông thấy cô giết người như giết một con kiến. Còn câu nói ấy của cô, tôi vẫn còn là trinh nữ. Mặc dù Diệp Mặc không tin Nhiếp Song Song là trinh nữ, nhưng hắn không thể hiểu nổi tại sao cô nói những câu này. Ồ, Diệp Mặc phát hiện ra không còn hơi thở lạnh lùng, độc ác trên người Nhiếp Song Song. Hơn nữa hơi thở của cô đã không ổn định, khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng cô đã bị nội thương nghiêm trọng. Người con gái này bị thương nặng như thế, không ngờ lại không đi chữa trị, còn trốn trong quán bar làm gì? Diệp Mặc dấy lên trong lòng sự kinh ngạc, hơn nữa cô còn thay đổi công pháp. Tại sao khí trên người cô bây giờ khác hoàn toàn với khí trên người cô ta trước đây? Khi Diệp Mặc nhìn thấy Nhiếp Vô Biên đã nghi ngờ rằng Nhiếp Song Song cũng là đệ tử của Cửu Nguyệt Quan. Lần này nhìn thấy cô, phát hiện khí âm hàn trên người cô đã biến mất. Điều này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đúng lúc này Diệp Mặc muốn đi vào hỏi thăm, người con gái này có phải đệ tử của Cửu Nguyệt Quan hay không? Vẻ mặt Nhiếp Song Song biến đổi, lộ ra một tia tàn độc. Cô ta đứng dậy. Diệp Mặc thấy Nhiếp Song Song đi ra Túy Nhãn Ba, lưỡng lự một lát rồi quyết định đi theo cô ta. Hắn mới biết người con gái này rốt cục muốn làm gì. Hôm nay mình xin phép dừng ở đây. Giọng của mình nó đang khản quá. Mình xin phép dừng ở đây hôm nay tập này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.